Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1925, là ta phi thường tôn kính một vị tiền bối. Góc truyện audio.com, là ảo giác sao? Bạch Long tỷ tỷ thầm nghĩ trong lòng, so sánh với Nho Gia Kim Liên thế giới, Tống Thư Hàng Hạch Tâm tiểu thế giới khẩu vị đơn giản quá tốt. Cái gì đều có thể ăn, cái gì đều có thể dung hợp. Bạch Long tỷ tỷ ngay tại Hạch Tâm thế giới nhìn thấy các loại kỳ hoa đồ vật. Tỷ như tại Hạch Tâm thế giới bên trong có một mảnh rừng rậm, nhìn qua liền rõ là tu sĩ mạnh mẽ bồi dưỡng ra đến, tràn ngập sát cơ bí cảnh. Kết quả bị Tống Thư Hàng cả cái đem đến Hạch Tâm thế giới, trở thành Hạch Tâm thế giới một bộ phận. Còn có rất nhiều loạn thất bát tao, thiên đình mảnh vỡ, đều bị Hạch Tâm tiểu trợ thủ một chút xíu sửa sang lại đến, hòa hợp sắp xếp cùng nhau. Cảm giác trên chỉ cần có thể đem đồ vật nhét vào Hạch Tâm thế giới, liền sẽ bị tiếp nhận. Lại nói, Bạch tiền bối, ngươi tụ lý càn khôn, lớn nhất có thể trang bao lớn đồ vật? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, cảm giác trên cùng thực lực cảnh giới có quan hệ. Thực lực càng mạnh tụ lý càn khôn có thể chứa đồ vật cũng càng lớn. Nếu như đối, không gian năng lực, có chỗ lý giải, vận dụng sẽ thuận tay hơn. Bạch tiền bối đánh giá một chút đáp, nếu như là ta, dù sao cũng là vừa học được pháp thuật kia. Không cân nhắc cái khác nhân tố tận lực đi chăng, hẳn là có thể miễn cưỡng chứa đựng một đỉnh núi nhỏ. Loại kia bạch tiền bối quen thuộc pháp thuật kia thực lực cảnh giới lại đề thăng một đoạn, nói không chừng trực tiếp có thể trang nhập một tòa núi lớn. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, cái này tụ lý càn khôn, mỹ tích hung ác tùy thân trang một tòa núi lớn, xem ai khó chịu một tòa núi lớn ném ra ngoài đi, ngẫm lại liền rất xoái. Quỳ tiền bối từ Tống Thư Hàng trên mặt đọc ra tâm lý của hắn ý nghĩ, hắn cười hắc hắc nói. Dùng tụ lý càn khôn trang một tòa núi lớn nện người còn không bằng đi luyện chế một cái. Man Sơn Ấn, loại hình pháp khí tế ra đến liền là một tòa núi lớn áp đỉnh. Đại Sơn Soái A, nếu như cảm giác Đại Sơn khối lượng không được còn có thể đi trang khỏa Đại Thiên Thạch gặp mặt liền đến cái. Thiên Thạch Độn, triển ép toàn trường, Tống Thư Hàng nói, dùng Thiên Thạch nện người rất soái. Quỳ tiền bối nháy nháy mắt đột nhiên phát hiện mình cùng Tống Thư Hàng ở giữa thật sự có đại câu. Còn không bằng đi tế luyện nó mai rùa, đem mai rùa luyện thành pháp ấn, vừa ném ra đến liền là Đại Sơn mai rùa, không phải càng bổng. Thư Hàng, mở cửa, Bạch tiền bối phân thân nói, tay áo sắp không chịu được nữa, vừa học được tụ lý càn khôn, sử dụng cảm giác không thuận tay. Có rảnh ta phải đưa nó đơn giản hóa một chút, đổi thành thích hợp chính ta sử dụng kiểu dáng. Tống Thư Hàng vội vàng mở ra Hạch Tâm thế giới xuất khẩu. Bạch tiền bối nhẹ nhàng nhảy lên, từ Hạch Tâm thế giới nhảy ra. Đạo hữu khác cùng Tống Thư Hàng lần lượt đuổi theo, sau lưng, Hạch Tâm tiểu trợ thủ duy trì mỉm cười, phất tay tiễn biệt. Ầm, Bạch tiền bối tay áo xoay chuyển, một lần nữa đem cái kia thiên đình mảnh vỡ phóng xuất ra. Nếu là có thể làm cho tay áo biến rắn chắc điểm pháp thuật liền tốt. Bạch tiền bối phân thân nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vẩy vẩy tay áo từ. Tống Thư Hàng thốt ra, thiết tụ công, nghe liền rất yếu. Bạch tiền bối nói, theo lý thuyết tụ lý càn khôn, bản thân hẳn là có cường hóa tay áo công hiệu, chờ có cơ hội ta suy nghĩ lại một chút. Nếu không tại tay áo trên phụ mấy cái trận pháp cường hóa một chút. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đề nghị, hừm, chờ ta nghiên cứu thêm một chút. Sau đó, Bạch tiền bối lại đối Hằng Hỏa chân quân nói. Hằng Hỏa đạo hữu, đón lấy đến chúng ta tiến Kim Liên thế giới đi, ta muốn thấy nhìn trước đó thành công bị đưa vào đến Kim Liên thế giới. Thiên đình mảnh vỡ, cùng phía ngoài, thiên đình mảnh vỡ, khác nhau ở chỗ nào? Tốt, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Hằng Hỏa chân quân gật đầu, mở ra Kim Liên thế giới lối vào. Bạch tiền bối phân thân cùng một nhóm đạo hữu tiến vào Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục xếp tại cuối cùng. Hắn cùng A Thập Lục đang chuẩn bị đi vào thời điểm, đột nhiên có một con rộng thùng thình bàn tay, đập ở trên vai hắn. Nhà, bá Tống đạo hữu, lại gặp mặt. Xoát, Tống Thư Hàng trên người hộ thể công đức chi quang, đạo ý khôi giáp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong khôi giáp rùa thuẫn. Có tầm 10 loại phòng ngự trong nháy mắt bắn ra. Cái này rộng thùng thình bàn tay chủ nhân, lúc nào tiếp cận hắn lại nhưng không có chút nào cảm giác. Liền công đức xà mỹ nhân cùng xích tiêu kiếm tiền bối đều không kịp phản ứng. Nếu như cái bàn tay này không phải đập Tống Thư Hàng bả vai, mà là đối sau lưng của hắn đến một đao, Tống Thư Hàng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Quang minh chính đại đâm lưng chí mạng nhất, bá Tống đạo hữu, phòng ngự của ngươi tương đương có đặc sắc, bàn tay kia chủ nhân ha ha cười nói. Tống Thư Hàng quay đầu, liền phát hiện một vị mọc ra đại chúng mặt nhìn liền tương đương nhìn quen mắt nam tử, đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt tươi cười. Nói là đại chúng mặt nhưng trên thực tế trung niên nam tử này rất có hương vị, càng xem càng cảm giác có khí chất. Nếu như chân hắn trên mặc ngược giày có thể mặc chính thì tốt hơn. Tống Thư Hàng hơi nhíu lên lông mày. Vị này đại thúc tuổi trung niên tốt nhìn quen mắt, tựa hồ tại cái nào gặp qua, mà lại hẳn là gần đây bên trong gặp qua. Nhưng ký ức tựa hồ lại chịu ảnh hưởng, làm sao cũng nhớ không nổi trương này nhìn quen mắt mặt. Cái này rất không bình thường. Lấy hắn bây giờ lục phẩm trí nhớ, dưới trạng thái bình thường, ký ức ấn tượng tuyệt đối sẽ không yếu như vậy gà. Vị trung niên nam tử này vui a chỉ mình mặt, ta là lái thay sư phó a, Bạch Long tỷ tỷ. Chấm, gia hỏa này quả nhiên lẫn vào đến nho ra bên trong tới. Nguyên lai là đạo hữu a, ngươi làm sao cũng tiến Bạch Vân thư viện rồi. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, bởi vì ta vốn chính là nho ra đệ tử, trở dùm đại thúc mặt mỉm cười. Trên thực tế ta lúc đầu mục đích chính là Bạch Vân thư viện, sở dĩ thuận tay liền tiếp các ngươi lái thay tờ đơn. Xin hỏi đạo hữu, Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng hỏi, hừm, đạo hữu lời nói đại gia tùy tiện kêu to lên. Dù sao ta nói về sau, vừa quay đầu, đại gia liền quên đi. Trở dùm đại thúc trả lời, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, tiên đạo phòng tối, vẫn là thần kỳ kiếm sĩ tiền bối truyền thừa, thần kỳ kiếm sĩ truyền thừa là cái gì? Trở dùm đại thúc một mặt mộng bức. Là một vị đáng tin tiền bối, Tống Thư Hàng vỗ ngực nói, phi thường thân thiết trưởng cũng soái khí thực lực cường đại, là ta phi thường tôn kính một vị tiền bối. Tô Thị A thập lục, trên người ta trạng thái, là cùng loại thiên đạo phòng tối trạng thái. Sau đó ta hiện tại là dựa vào bí pháp tạm thời đi ra hoạt động. Không nghĩ tới bá Tống đạo hữu cũng biết thiên đạo phòng tối, quả nhiên học thức uyên bác. Trở dùm đại thúc nói, góc chuyện audio.com, bởi vì ta đã từng bị giam phòng tối qua. Tống Thư Hàng nói, trở dùm đại thúc chấn kinh nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi lại còn có thể được thả ra, hừm, quan chính là ngắn hạn, không lâu liền phóng ra tới. Tống Thư Hàng trả lời, trở dùm đại thúc cảm thán nói, bá Tống huyền thánh nhân sinh kinh lịch phong phú biết bao. Bạch Long tỷ tỷ chằm chằm vào lái thay đại thúc như có điều suy nghĩ. Đạo hữu tìm ta có việc, Tống Thư Hàng hỏi, đồng thời trong lòng của hắn nhớ tới nho gia tôn này liền mặt đều bị xóa đi 13 kiếp tiên đứng đầu pho tượng. Dù sao việc này thật trùng hợp, dùng ngón chân ngẫm lại, đều sẽ tự nhiên mà vậy đem cả hai liên hệ tới. Hừm, ta chỉ là đột nhiên có một ý tưởng, muốn tìm bá Tống đạo hữu nghiệm chứng một chút. Lái thay đại thúc đi vào khối kia, thiên đình mảnh vỡ, bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh vỡ. Bá Tống đạo hữu, có thể hay không đem khối này? Thiên đình mảnh vỡ, trước thu nhập đến ngươi hạch tâm thế giới, sau đó lại đưa nó trở vào đến kim liên thế giới, lại đem hắn phóng xuất ra. Có khác nhau sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Kim liên thế giới bài xích thiên đình mảnh vỡ, coi như đưa nó cứng rắn nhét vào, vẫn là sẽ bị phun ra a, trừ phi tìm tới kim liên thế giới. Buồn nôn, nguyên nhân bệnh, nếu không cứng rắn nhét cũng không phải biện pháp. Sở dĩ, chỉ là một cái thí nghiệm, trở dùm đại thúc mỉm cười nói. Đương nhiên, ta cũng sẽ không miễn phí làm cho đạo hữu hỗ trợ. Trong tay của ta có. Kim cương tử, tuyệt truyền bí pháp kim cương thần phạt đại thủ ấn cuốn một cái thế nào, muốn hay không? Mặc dù cái này, đại thủ ấn, chỉ là tam phẩm bí pháp, bất quá bí pháp này ngoại giới đã thất truyền, phi thường chân quý. Đối mặt sẽ đưa tuyệt thế thần công là không thể nào, hắn lại không làm công pháp bán buôn. Bất quá, nếu muốn học tập, kim cương tử, chân chính vô thượng thần thông, cái này, đại thủ ấn, ngược lại là khối nước cờ đầu, kim cương tử tuyệt học. Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới bản thân kim cương cơ sở quyền pháp cùng tiến giai nhị phẩm quyền pháp kim cương phục ma quyền. Nhưng kim cương tự tuyệt truyền bí pháp vì sao lại ở nho gia đại lão trong tay? Bởi vì ta gần nhất vừa vặn quen biết một vị kim cương tự, đại sư, hắn phong cách vẽ chính là ta hướng tới loại hình. Phảng phất toàn thế giới cơ bắp đều dài đến trên người hắn đồng dạng cường tráng sinh trường. Ta cùng hắn giữa lẫn nhau giao lưu riêng phần mình sở học về sau từ trong tay hắn đạt được cái này quyển kim cương thần phạt đại thủ ấn. Trở dùm đại thúc đồng dạng có được, đọc mặt thuật đọc ra Tống Thư Hàng suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh hồi phục. Cái này kim cương thần phạt đại thủ ấn, lúc thi triển có thể dẫn phát thần phạt thần thông sấm sét, đồng thời có thể ngưng tụ ra một đầu khổng lồ Phật tông thủ ấn, uy lực bất phàm, phi thường thích hợp lôi hỏa thuộc tính bá Tống đạo hữu. Trở dùm đại thúc mắt liếc Tống Thư Hàng. Hắn có thể nhìn ra Tống Thư Hàng tu luyện có 3 loại cường hoành tôi thể thần công. Trong đó có hắn nho môn, nho ra kim cương thân, còn có một loại hẳn là thánh viên long lực thần công, còn cuối cùng một loại, hắn nhìn không ra dấu vết tới. Mà lại, hắn đã sớm biết Tống Thư Hàng tu luyện có kim cương cơ sở quyền pháp cùng kim cương phục ma quyền, là lấy 2 loại. Kim Cương Tử, quyền pháp trúc bên dưới tu luyện cơ sở, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, bá tống đạo hữu muốn hay không phối hợp với ta làm cái này thí nghiệm. Trở dùm đại thúc mỉm cười, Bạch Long tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, hỏi, đưa tới cửa công pháp, lại là nhấc tay chi lao, làm gì không muốn? Bạch Long tỷ tỷ trả lời, nàng ngắm nhìn trở dùm đại thúc. Vị này là tại thay thế Kim Cương Tự bằng hữu tìm người thừa kế sao? Nhưng Tống Thư Hàng tu luyện rất tạp, muốn để hắn toàn tâm toàn ý kế thừa Kim Cương Tự tuyệt học, sợ là sẽ phải làm đối phương thất vọng. Như vậy, hợp tác vui vẻ tiền bối. Tống Thư Hàng đưa tay nói, lái thay đại thúc duỗi ra tay trái của mình, cùng Tống Thư Hàng tay phải nắm chặt lại. Hợp tác vui vẻ, Tống Thư Hàng, buông tay sau, ta đi đem Bạch tiền bối kêu đi ra. Tống Thư Hàng nói, hắn muốn đem Thiên Đình mảnh vỡ chứa vào hạch tâm thế giới, cần Bạch tiền bối tụ lý càn khôn phối hợp. Không cần làm phiền người khác, ta đến là được rồi. Trở dùm đại thúc nói, vừa vặn ta có loại pháp thuật muốn thử một lần hiệu quả. Dứt lời, hắn đưa tay nhắm ngay Thiên Đình mảnh vỡ. Trưởng Trung Phật Quốc, lại là Phật môn tuyệt kỹ. Gấp trở về đổi mới, cầu trương bá khí nguyệt phiếu nha, cách trương.